Đan Võ Thần Tôn, chương 1055, lại làm chúng đánh mặt. Góc truyện audio.com. Diệp huynh, ngươi chờ một chút. Diệp Tinh Hà nghe tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tề Sử Mặc bước nhanh đi tới, sắc mặt lo lắng, hắn hơi sững sờ, hỏi: "Tề huynh, xảy ra chuyện?" Tề Sử Mặc đi lên phía trước, gật đầu đáp: "Diệp huynh, nghe nói La Vân Hy tranh tài gây ra rủi ro, liền áo bào đỏ đại thần quan đều đi qua, chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn một chút?" Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lóe lên, nói ra: "Đi qua nhìn một chút cũng tốt, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng." Diệp Tinh Hà dù cho là thực lực mạnh mẽ, cũng sẽ không ngạo mạn tự đại. Hai người bước nhanh đi vào một tòa lôi đài trước, chỉ thấy cái kia dưới lôi đài, người đông nghìn nghịt, vây không ít đệ tử. Cái kia La Vân Hy quá mức ngoan độc, vậy mà dùng dạ âm thực thần cương. Thanh Thanh sư tỷ xinh đẹp như vậy, hắn còn có thể hạ thủ được, thật sự là lạt thủ tồi hoa. Âm thực thần cương căn bản không có thuốc nào chữa được. Thượng quan Thanh Thanh nhất định phải Hương Tiêu Ngọc Vẫn a. Có chút ít đệ tử lắc đầu than nhẹ, vẻ mặt mười phần tiếc hận. Thượng quan Thanh Thanh, Diệp Tinh Hà nhíu mày, bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng lôi đài nhìn lại, chỉ thấy trên lôi đài, La Vân Hy sắc mặt âm trầm, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, trước mặt hắn nằm một vị thân mang xanh nhạt quần áo, sắc mặt trắng bệch thiếu nữ. Diệp Tinh Hà nghi hoặc nhìn về phía Tề Sử Mặc, hỏi: "Cái kia chính là Thượng quan Thanh Thanh?" Tề Sử Mặc gật đầu ứng tiếng: "Vâng, Thượng quan Thanh Thanh là gần nhất mới bộc lộ tài năng thiên tài, thực lực không tầm thường. Nghe nói nàng tại Thiên Viêm Thần Cương trên bảng cũng có hơn 40 tên, mà lại ra thế hiển hách, vẫn là đế đô đại gia tộc chi nữ." Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu, không nữa lên tiếng, ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này trên lôi đài, một vị râu tóc bạc trắng áo bào đỏ đại thần quan, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nói: "La Vân Hy, ngươi thật là lớn gan chó. Ngươi có biết, Thượng quan tiểu thư chính là ba họ năm nhà đứng đầu, Thượng quan tướng quân chi nữ, ngươi cũng dám dùng âm thực thần cương hại nàng? Mau đem cái kia âm thực thần cương đọc hiểu." La Vân Hy mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo, hừ lạnh một tiếng: "Đài bên trên vô sinh chết, ta đánh chết nàng, thần cung cũng không thể đem ta như thế nào. Huống chi, Mã thần quan ngài hẳn phải biết, này âm thực thần cương không có thuốc nào chữa được." "Ngươi..." Mã thần quan nộ nói càng sâu, nghiêm nghị nói: "Thượng quan tiểu thư như là chết, ngươi cũng không sống được." La Vân Hy hơi nhíu mày, khiêu khích nhìn về phía Mã thần quan. "Mã thần quan, ngài sẽ không phải coi là, ta thật sẽ sợ một cái tướng quân chi nữ? Này tiểu biểu tử, lại dám đánh làm tổn thương ta, liền nên chết. Âm thực thần cương sẽ ăn mòn kinh mạch của nàng đan điền. Không ra một khắc đồng hồ, nàng liền kinh mạch đứt từng khúc mà chết." Dứt lời, La Vân Hy mặt mũi tràn đầy đắc ý cười ha ha. Mã thần quan dường như kiêng kỵ cái gì, ánh mắt lấp lánh hai lần, hừ lạnh một tiếng không để ý đến hắn nữa. Hắn ngược lại hướng mấy tên khác áo bào đỏ đại thần quan chắp tay, cao giọng quát: "Hôm nay, người nào nếu có thể hiểu thượng quan tiểu thư tổn thương, ta ngựa cảnh sóng chắc chắn có chỗ thâm tà." Vài vị đại thần quan hai mặt nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này, La Vân Hy sắc mặt càng đắc ý hơn, càn rỡ cười to: "Ta đã sớm nói, âm thực thần cương không có thuốc nào chữa được, nếu là có thể có người cởi ra, ta La Vân Hy tại chỗ." Nhưng hắn lời còn chưa dứt, dưới đài truyền đến một tiếng hét to: "Này thần cương chi độc, ta có thể giải." La Vân Hy như nghẹn tại hầu, sắc mặt đột biến, bỗng nhiên hướng dưới đài nhìn lại, mọi người cũng là sắc mặt kinh ngạc, dồn dập quay đầu nhìn lại. Âm thực thần cương giống như độc mà không phải độc, không tầm thường đan dược có thể giải. Là ai lớn như vậy khẩu khí? Đám kia áo bào đỏ đại thần quan đều thúc thủ vô sách. Hắn có thể có biện pháp, ta xem là khoác lác, ăn không khoác lác, tất nhiên là không biết âm thực thần cương lợi hại. Chỉ thấy Diệp Tinh Hà cười mỉm đứng ra, đạp không mà lên, đi vào trên lôi đài. "Diệp Tinh Hà, là ngươi?" La Vân Hy lúc này trở mặt, hai mắt hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, dường như có thể bắn ra lửa giận. Diệp Tinh Hà nhíu mày nhìn về phía hắn, tự tiếu phi thiếu nói, ta nếu có thể cởi ra này thần cương chi độc, ngươi lại nên làm như thế nào? Nghe vậy, La Vân Hy trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, cười lạnh nói, này âm thực thần cương, ai cũng hiểu không xong, phải không? Diệp Tinh Hà nhíu mày cười khẽ, có dám theo hay không ta đánh cược, ta nếu là hiểu, ngươi liền quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái. Lời này vừa nói ra, vang vọng tại chỗ, lập tức, ánh mắt mọi người, đều là tụ tập đến La Vân Hy trên thân, mà La Vân Hy biến sắc, trong mắt âm tình bất định, hắn thấy Diệp Tinh Hà một bộ đã tính trước hình ảnh. Ngược lại trong lòng không nắm chắc, trong lúc nhất thời cũng không dám ứng tiếng. Hắn, đã là rụt rè, Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, tầm mắt từ trên người La Vân Hy rời, không nữa phản ứng đến hắn. La Vân Hy vẻ mặt chợt thanh chợt tử, ánh mắt hung ác nham hiểm. Sau đó, Diệp Tinh Hà quay người hướng ngựa cảnh sóng chắp tay nói. Mã thần quan, đệ tử Diệp Tinh Hà nguyện vì thượng quan sư thư giải độc. Ngựa cảnh sóng sắc mặt mừng rỡ, chặn lại nói, Diệp Tinh Hà, tên của ngươi ta có nghe thấy, ngươi tranh thủ thời gian làm thượng quan tiểu thư giải độc. Chỉ cần loại độc này có thể giải, ta cùng thượng quan gia nhất định có thâm tà. Diệp Tinh Hà thấp thân đi, bắt lấy thượng quan Thanh Thanh thủ đoạn, dò xét tình huống, thần cương khí vào cơ thể. Diệp Tinh Hà lập tức nhíu mày lại, thượng quan Thanh Thanh trong cơ thể, có vài chục cỗ âm lãnh thần cương, như là ngựa hoang mất cương, đấu đá lung tung, không ít kinh mạch, đều đã bị cương khí xoắn đứt, nếu là lại không trị liệu, xác thực sẽ kinh mạch đứt từng khúc mà chết. Diệp Tinh Hà từng tại cổ thương đan kinh bên trên thấy qua. Âm thực thần cương, lệ thuộc hàn tính, không phải đan dược có thể giải, nhưng, có thể dùng huyền hỏa chi lực, đem hắn khu trục hầu như không còn. Lúc này, ngựa cảnh sóng nhíu mày, hỏi, Diệp Tinh Hà, thế nào? Diệp Tinh Hà thu hồi thần cương, cười nói, mã thần quan yên tâm, không quan trọng âm thực thần cương, ta tiện tay có thể dùng trị liệu. Ngựa cảnh sóng sắc mặt mừng rỡ, cuống quýt chắp tay nói, vậy thì tốt, tranh thủ thời gian trị liệu. Nghe vậy, La Vân Hy lại cười lạnh, Diệp Tinh Hà, ngươi cũng chính là ăn không khoác lác, ta nhìn ngươi, có thể hắn lời còn chưa nói hết, liền hơi ngừng, chỉ gặp, Diệp Tinh Hà trên thân thanh quang lấp lánh, tiện tay đem một sợi địa tàng Phật tâm hỏa độ vào thượng quan Thanh Thanh trong cơ thể. Địa tàng Phật tâm hỏa đi khắp quanh thân, gặp được âm thực thần cương liền đem hắn bọc lại luyện hóa. Bất quá một lát, đã là đều khu trục, mà lên quan Thanh Thanh sắc mặt cũng dần dần hồng nhuận phơn phớt. Khí tức bằng phẳng, thấy một màn này, mọi người đều là chấn kinh. La Vân Hy sắc mặt, trong nháy mắt 10 phần khó xử. Người, ta cứu được, lúc này, Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm La Vân Hy, tự tiếu phi thiếu nói. Ngươi có phải hay không nên quỳ xuống dập đầu? La Vân Hy phảng phất bị người hung hăng đánh một bàn tay. Gương mặt đau nhức, lại không nói gì phản bác. Diệp Tinh Hà, để cho ta quỳ xuống. Ngươi chính là nằm mơ. Ta lại không ứng ngươi. Sắc mặt hắn trong nháy mắt hung ác nham hiểm. Nghiêm nghị nói, Diệp Tinh Hà, ngươi chờ đó cho ta. Ta sớm muộn muốn làm thịt ngươi. Dứt lời, hắn nộ vùng ống tay áo. Bước nhanh rời đi, thấy một màn này, mọi người xôn xao một mảnh, nghị luận ầm ĩ, Diệp Tinh Hà, vậy mà giải khai âm thực thần cương, La Vân Hy mới vừa còn khẩu xuất cuồng ngôn, nói không người có thể giải, La Vân Hy bị đương chúng đánh mặt, sợ là muốn tức chết đi được, hết chương.